Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421. Chương 423. Các phe thay đổi. Cầu khen thưởng. Người chắc chắn ngươi chia sẻ cũng có thể đạt được vụ ẩn thôn chia sẻ. Onoki nhìn Shirakawa. Hắn cảm giác cái này cái kế hoạch quá điên cuồng. Dùng bó bạn tới thôn tính vụ ẩn thôn. Tạp chí trùng, bọn họ không cách nào cự tuyệt ta. Shirakawa nghe Onoki cách nói, không khỏi tự tin cười một tiếng. Vụ ẩn thôn hiện tại nếu như không có đồng minh hợp tác nói, gặp đại chế sau đó, 10 có 8 9 liền đối mặt chư quốc vây công. Nhất là Vân ẩn cùng Sa ẩn đều cùng vụ ẩn có tuyệt đại cừu hận. Bọn họ đụng phải vết thương rất lớn a. Onoki nhìn Shirakawa dáng vẻ, nhất thời đoán được nguyên do. Nếu như Nham ẩn không làm vụ ẩn đồng minh tồn tại, bằng vào hiện tại vụ ẩn, liền sẽ phải gánh chịu đến Sa ẩn cùng Vân ẩn vây công. Thậm chí Konoha cũng sẽ tham dự. Phải. Shirakawa gật đầu một cái, nghiêng đầu nhìn Onoki. Cái này cái kế hoạch rất điên cuồng. Có thể là Nham ẩn thôn tính vụ ẩn, nhưng là lòng người khó dò. Nếu như thôn chúng ta tử nhẫn giả không có ý chí tiến thủ, cũng hoặc là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nói, rất có thể chính là vụ ẩn nuốt hết thôn chúng ta. Hay hoặc giả là thôn chúng ta tử cùng vụ ẩn cùng một chỗ diệt vong, bị người khác chiếm tiện nghi. Vậy phải xem chúng ta thủ đoạn. Nham ẩn nhẫn giả sẽ không sợ sợ bất kỳ khó khăn. Onoki nghe Shirakawa nói, không khỏi lộ ra một chút đặc biệt cười gằn. Lợi dụng bó bạn đi thôn tính nhẫn thôn. Loại ý nghĩ này mặc dù điên cuồng, lại cũng không phải là không thể. Chỉ cần thao tác thích đáng. Shirakawa đã liều lĩnh làm ra bước đầu tiên. Vậy hắn cũng chỉ có thể cùng đi theo. Ngược lại hắn tuổi tác đã rất lớn. Loại này kế hoạch, rất có thể phải bỏ ra mấy đời cố gắng mới được. Ta thật không biết rõ ngươi là thế nào nghĩ. Onoki nghiêng đầu liếc mắt nhìn Shirakawa, không khỏi nhổ nước bọt nói. Có thể nghĩ ra loại biện pháp này ngươi, ý nghĩ đầu tiên chính là quá ngây thơ. Nhưng là Shirakawa cũng không phải thiên chân nhân, mà lại trong lời nói, cũng cho cái biện pháp này phân tích đường tắt. Tựa hồ cũng không phải như vậy huyền huyễn, mà là chân thực. Đây cũng không phải là ta trước nhất nghĩ ra được, là nhẫn giới thủy tổ lục đạo tiên nhân trước nghĩ ra được. Sơ đại Hokage Senju Hashirama cũng đã từng trải qua cái ý nghĩ này. Shirakawa đem hai tay mở ra. Thế nào, người muốn theo đuổi hai người bọn họ con đường? Onoki hỏi. Tạm được, chẳng qua là nhượng sinh hoạt trên đường không phải nhàm chán như vậy. Sách lược một chút ngoạn ý nhi để giết thời gian. Shirakawa đưa tay than mở ra. Hắn không có Senju Hashirama cùng lục đạo tiên nhân vĩ đại như vậy. Ha ha, Onoki lộ ra không khỏi nụ cười. Hắn cũng không biết rõ nói Shirakawa cái gì tốt. Theo Shirakawa bước lên nham ẩn nhà mình thuyền lớn, thầm ẩn tàng các thôn nhẫn giả gặp vô cơ mới hạ thủ, lại toàn bộ đều rút lui mở ra. Đội kia hộ tống vụ nhẫn cũng trở về chính mình ẩn thôn, đem liên hiệp nhiệm vụ sự tình bẩm báo cho vụ ẩn cao tầng. Người xác định là có thể bay trên trời khôi giáp. Đại trưởng lão nghe vụ nhẫn nhóm báo cáo, không khỏi lâm vào trầm tư. Phải, vài tên vụ nhẫn chắc chắn gật đầu. Có hay không lại là âm mưu. Còn lại cao tầng nhóm châu đầu ghé tai. Có thể bay trên trời khôi giáp. Nếu như đạt được cái này kỹ thuật nói, như vậy vụ ẩn thực lực đem sẽ gia tăng thật lớn. Nhưng là sợ chính là, nham ẩn lần hai từ phía sau lưng hại người. Dù sao ước ska đau, đến nay là tiêu, mà còn hiện tại vụ ẩn, tuyệt đối không chịu nổi loại đau này. Hẳn không sẽ, đại trưởng lão lắc đầu một cái. Hắn phát hiện mình cũng không nhìn thấu cái này người trẻ tuổi thổ ảnh. Không phải không nhìn thấu, mà là căn bản xem không lấy. Tư tưởng bên trên, căn bản nói chuyện không đâu. Người nào cũng không biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Như vậy là tiếp nhận lần này liên hiệp nhiệm vụ, vẫn là cự tuyệt đây. Cao tầng nhóm nói, bọn họ đối với, đúng, loại này bay trên trời khôi giáp kỹ thuật rất thấy thèm. nhưng là lại sợ lần hai bị hãm hại. Tiếp nhận đi, Tiểu Minh, ngươi chọn lựa hai tên bộ hạ, đi nham ẩn thôn chấp hành lần này liên hiệp nhiệm vụ. Nhớ, cái kia bay trên trời khôi giáp kỹ thuật, có thể nói, liền mang về, nếu như không được nói. Đại trưởng lão trầm ngâm xuống, liền đem chi hủy diệt, không nên để cho nham ẩn người đạt được. Tại không phá hư chúng ta và hắn minh ước dưới tình huống. Phải, Mei Terumi nhìn đại trưởng lão, trong lòng có chút thấp thỏm, nàng cũng bắt không mò ra Shirakawa ý tưởng, cũng rất sợ hắn từ phía sau lưng hãm hại vụ ẩn thôn. Nói như vậy, minh ước tan vỡ, vụ ẩn tình cảnh làm khó, mà nàng cũng tương ngộ coi chừng bề. Như vậy thì ý nghĩa, hai người sau này sẽ là tuyệt đối với địch nhân. Tại toàn bộ nhẫn giới, vừa mới tắt đi khói lửa chiến tranh, có chút một lần nữa cháy lên xu hướng. Dù sao vụ ẩn làm nhẫn giới năm nước lớn một trong thủy quốc thôn, bị không khỏi bị thương nặng, cho bên ngoài ngầm hạ người, đều sáng tạo rất nhiều cơ hội. Nước nhỏ muốn trở thành nước lớn, mà ngang hàng xa ẩn, Vân ẩn cùng Konoha đều muốn diệt hết vụ ẩn, xưng bá nhẫn giới, mặc dù có tương đối dã tâm, bất quá ba cái nước lớn đều lý trí không có ra tay. Bởi vì nham ẩn cũng ở sau lưng quan sát, tại loại này lý trí bên trong, mùi thuốc súng chậm rãi tiêu tan, còn như những kia nước nhỏ, lạc đà gầy so ngựa còn lớn, bọn họ cũng chỉ có thể làm một chút trong tối động tác nhỏ. Mùi thuốc súng tiêu tan, cũng không có nghĩa là thế cục bỏ xuống, bởi vì nham ẩn thôn thổ ảnh, cũng chính là Shirakawa chính mình, là duy nhất biết rõ vụ ẩn biến hóa người ngoài, mà làm người biết chuyện, hắn cũng không có ra tay chiến tranh, nói rõ nham ẩn cùng vụ ẩn đã hoàn thành minh ước, tiến hành hòa hảo, nhẫn giới hai nước lớn kết minh, cho những thôn khác tử mang đến chính xác cảm giác nguy cơ. Trong đó lấy Konoha thôn càng hơn. Cho tới nay, Konoha thôn làm là thứ nhất cái tạo dựng ẩn thôn. Tân tiến chế độ cùng lý niệm, còn có khổng lồ tài lực, cùng với không tính là cao, nhưng là lại rất đầy đủ sức chiến đấu, để cho bọn họ một mực tự nhận là nhẫn giới thứ nhất nhẫn thôn. Đối với nham ẩn cùng vụ ẩn kết minh, để cho bọn họ cảm thấy áp lực. Tại Konoha một gian thấp trong phòng, Konoha cao tầng 4 danh lão Mashira Bay Hiruzen, Danzo Shimura, Yuteten Koharu cùng Mitokado Homura triển khai nói chuyện. Hiruzen, nham ẩn cùng vụ ẩn kết minh. Chúng ta không thể như vậy ngồi chờ chết. Nhất định phải quả quyết đánh ra. Danzo Shimura hung tợn nhìn đối diện ngậm thuốc lá đấu Sarutobi Hiruzen. Vậy ngươi định làm như thế nào? Sarutobi Hiruzen đem ngoài miệng cái tẩu bắt lại, phun ra một cái hơi khói, trầm giọng hỏi. Hắn cũng cảm giác áp lực tương đối lớn. Nhẫn giới hai cái siêu cấp ẩn thôn kết hợp, không nhưng bọn hắn, Sa ẩn cùng Vân ẩn cũng sẽ cảm thấy áp lực. Kết minh, tìm Sa ẩn lần nữa kết minh, sau đó quả quyết đi trước đánh ra, không nên để cho bọn họ âm mưu được như ý. Danzo Shimura nói. Hắn phải chiến đấu, Konoha chỉ có tại máu và lửa bên trong, mới có thể trở thành thứ nhất nhẫn thôn. Danzo, người quá cấp tiến, Yuteten Koharu nói, đối với phái chủ chiến Danzo, nàng rất không thích. Đúng a, kết minh là cần, nhưng là chúng ta không thể chủ động đánh ra. Hiện tại chiến tranh mới vừa kết thúc, người quên ngươi chủ động khiêu chiến xa ẩn lúc, mang đến tổn thương nha. Mitokado Homura cũng không tán thành Danzo. Các ngươi, Danzo Shimura nhìn về phía hai cái Konoha cao tầng. Ánh mắt hung ác, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.